Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di lại nhiệt tình cho cô ta thêm một cái đề nghị nữa. Nếu như vẫn không được nữa, vậy thì lên chúng ta lên TV để tìm kiếm sự giúp đỡ. Bây giờ truyền thông rất là phát triển, chuyện gì chúng ta làm không được, bọn họ đều có thể làm được. Elizabeth thế nào cũng không nghĩ tới phản ứng của cô lại kỳ quái như vậy, đầu óc cô ta xoay chuyển. Vậy cô có thể tạm thời cho tôi ở lại nhà của cô có được hay không? Sắc mặt của Lạc Di lập tức thay đổi, cho nên là cô muốn cho người theo dõi tôi sao? Muốn đổ tội cho tôi à? Lòng dạ của cô thật sự là quá độc ác rồi. Cô không xứng với sự đối đãi thật lòng của tôi đâu. Cô đứng dậy chuẩn bị đi. Elizabeth sợ ngây người, vội vàng ngăn cản đường đi của cô. Tôi không có ý này, xin hãy nghe tôi giải thích. Lạc Di cười lạnh một tiếng. Cô thật sự làm cho tôi rất thất vọng. Tôi có ý tốt muốn giúp đỡ cô lại muốn hại tôi. Elizabeth nhào tới, bị A Vũ ngăn cản lại. Cô ta than thở khóc lóc, cực kỳ giống như một người đáng thương đang bị cô bắt nạt. Đừng đi mà, xin cô đấy, cô không thể nào thấy C, H, E, T mà không cứu được. Lạc Di nhướng mày, vẫy vẫy tay, quản lý của cửa hàng lập tức tới. Bọn họ đều biết cô gái này, lớn lên xinh đẹp, tính tình lại còn rất tốt, là một người rất có tu dưỡng, đối đãi với mọi người cũng rất là khách sáo, mấu chốt là cho tiền bâu ơ rất hào phóng. Xin hỏi, cô cần giúp đỡ điều gì vậy ạ? Lạc Di chỉ vào Elizabeth. Cô gái này nói là có người muốn hại cô ta, xin tôi giúp đỡ, còn muốn tôi cho cô ta vào ở trong nhà, nhưng tôi không quen biết với cô ta, lỡ như thật sự có chuyện gì xảy ra, phiền các anh đứng ra làm chứng giúp tôi, hiện tại cứ báo cảnh sát trước đi đã. Quản lý vô cùng kinh ngạc, phản ứng của người bình thường đều là xin cảnh sát giúp đỡ, người phụ nữ này thì hay rồi, xin người không quen biết giúp đỡ mình, còn muốn ở lại trong nhà của người ta. Điều này thật sự bất thường, chẳng lẽ cô ta là người xấu sao? Hoàn toàn có khả năng này. Anh ta đề phòng nhìn chằm chằm cô gái trẻ trước mắt. Được ạ, khắc thành vấn đề. Elizabeth không ngờ Lạc Di lại làm việc quyết đoán như thế. Cô Lạc à, cô có lòng dạ sắt đá như vậy sao? Là cô đã hạ C, H, E, T Khương Sơn. Vẻ mặt của Lạc Di trầm xuống. Tôi chưa bao giờ bắt cóc bất cứ ai. Nói chuyện gì thì cũng phải có chứng cứ. Cảnh sát sẽ ngay lập tức tới đây. Cô có gì hoài nghi thì có thể nói với bọn họ, để họ điều tra tôi. Nhưng mà, cô tùy ý phỉ báng tôi như vậy, tôi muốn kiện cô. Cứ chờ đấy. Cô là một người không sợ bất cứ chuyện phiền phức nào, cũng không sợ làm lớn chuyện. Nhưng đây mới là phản ứng của một người bình thường. Elizabeth, cô ta còn muốn dây dưa thêm nữa. Nhưng cảnh sát rất nhanh đã chạy tới, bắt lấy cô ta mang đi. Vài ngày sau, Lạc Di đã có được tất cả thông tin của cô ta. Cô ta là người có hai dòng M, Á, U của Mỹ và Thái Lan, trước năm 13 tuổi sống ở Thái Lan, sau đó thì được cha đẻ mang về nước Mỹ sinh sống. Cô ta đúng là người yêu bí mật của Khương Sơn, không có ai biết điều này. Cô ta nhảy dựng như vậy, theo manh mối điều tra được, phát hiện bên cô ta xảy ra vấn đề, Khương Sơn đã rơi vào tay người Mỹ, USB cũng vậy. Điểm cuối cùng thì Lạc Di đã sớm đoán ra được. Cục tình báo tìm tới cửa lấy ra một chiếc USB giống nhau như đúc, trong lòng cô toàn bộ đều hiểu được. Đôi mắt của Tường Kiện Vân rất là thiếu sức sống, dáng vẻ ngủ không ngon, trong lòng tràn đầy ưu sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ là do bọn họ muốn phá giải USB sao? Lạc Di mỉm cười, không, ngược lại thì đúng hơn, USB đã tự hủy, bọn họ lúc này mới chó cùng rứt dầu. Tường Kiện Vân ngây ngần cả người. Chờ một chút, tự hủy sao? Tôi chưa nói sao? Lạc Di thần sắc có chút khác thường. Nhập sai mật mã quá nhiều, sẽ mở ra chương trình tự hủy. Tưởng Kiện Vân, còn có thể như vậy sao? Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua. Cách chương.